Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 179, gửi tới thiên hạ chi dân. Cô tử vui vẻ về tới bộ tộc. Thế nhưng nó phát hiện, ma ma tái xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Xem như mặt trời đồ đằng bản thân. Vân tái là có thể đụng vào cô tử. Đồng dạng cô tử cũng sẽ không tổn thương đến vân tái. Hỏa vu sư chỗ tốt vào lúc này thể hiện ra tới. Cô tử hiện ra 10 phần khẩn trương. Đã sáng lên cùng bóng đèn một dạng. Vân tái đem cô tử bắt lấy. Nhìn chằm chằm cô tử. Híp mắt lại. Đây chẳng qua là cái gì chim. Xem như gia trưởng. Nói thẳng. Mà cô tử vội vàng chút chít chít bắt đầu giải thích. Cô. Chít chít chít chít. Chút chít chít. Vân tái nghe nửa ngày. Một câu cũng nghe không hiểu. Tam túc kim ô. Cổ nhân thật không lừa ta. Vân tái câu nói này không có người nghe được rõ ràng. Cô tử cũng là đầu đầy mặt trời. Hoàn toàn mơ hồ. Ngày mai không cho phép ngươi gia tộc. Cô tử sững sờ. Theo sau hai con mắt bên trong lập tức tràn đầy ủy khuất. Ma ma tái không muốn như vậy. Cô tử dùng sức dùng miệng lôi kéo vân tái y phục. Thậm chí treo ở phía trên. Thế nhưng vân tái bất vi sở động. Nhưng mà cô tử xử xuất tuyệt thế. Cũng chính là vân tái bây giờ tại ghi thẻ gỗ. Cô tử nằm ở trên cửa. Ý tứ là nếu như ngươi không cho ta đi ra ngoài. Ta liền đem ngươi thẻ gỗ đốt. Thế là các tộc nhân thấy được hoang đường một màn. Xích Phương thị vu sư cầm dụng cụ đập lúa đuổi theo bối rối cô tử đầy đất đánh. Học cái gì không dễ học yêu sớm. Nhưng vân tái cũng chính là giả đánh. Không có khả năng thật đi đánh cô tử. Trên thực tế. Vân tái đối với cái kia chim nguồn gốc, so với cô tử cái này chỉ biết là nịnh nọt bạn gái ra hòa tới nói. Càng thêm quan tâm, đến cùng có phải hay không bởi vì Xích Phương thị có viêm đế thạch bia. Vẫn là vẻn vẹn là phổ thông hậu điều di chuyển tập tính gây nên. Tinh vệ đời sau cuối cùng không phải nữ oa bản thân. Tinh vệ điểu cũng là dị thú, mà đã không phải người. Tinh vệ điểu, đế nữ tước. Nàng thể xác bên trong mặc dù có viêm đế chi huyết, nhưng lại đã là loài chim. Nếu như là bởi vì viêm đế thạch bia đến, như thế không cần chính vân tái đi tìm. Con chim này cũng hẳn là sẽ đến. Chính là nghĩ như vậy. Vân tái truy đánh cô tử đến tổ địa. Ngẩng đầu một cái. Cái kia tinh vệ điều bỗng nhiên ngay tại viêm đế trên tảng đá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đến cũng quá nhanh. Vân tái chấn động phía sau, lập tức trong lòng liền bay lên vui vẻ, mà cô tử nhưng là càng vui vẻ hơn. Chút chít chít, cô tử vừa muốn bay ra ngoài, bị vân tái một cái trực tiếp chộp vào trên tay. Tinh vệ điểu xuất hiện tại bộ tộc tin tức, rất nhanh liền truyền khắp, mà trên tay không có sự tình người, nhất là săn bắn đoàn người. Tại lúc trở về, phân phân chạy đến tổ địa quan sát. Đây đúng là trong truyền thuyết tinh vệ điểu. Chỉ có nữ tử. Tấm bia đá này là viêm đế đá xanh. Tinh vệ điểu đi tới viêm đế hậu duệ bộ lạc. Là tốt sự tình. Là tốt dấu hiệu. Lão tộc trưởng rất vui vẻ. Mặc dù hắn phía trước mấy ngày liền biết cô tử rời nhà trốn đi. Kết quả gặp tinh vệ sự tình. Dù sao đêm hôm đó đến xem qua. Thế nhưng hiện tại. Tinh vệ chủ động tiến nhập bộ tộc. Cái này ý nghĩa tượng trưng liền không đồng dạng. Tinh vệ kêu hề, thiên địa động dung, sơn mộc thúy hề, nhân vi ngư chủng, kiều nữ không thể nói hề, phụ đến bi thống, biển vì lẽ gì bất bình hề, sóng lớn mãnh liệt, đây là viêm đế lưu tại đá xanh bên trong khóc lóc kể lể. Mà cái này tinh vệ điểu không kêu không gọi, chỉ là đem một cây nhánh cây đặt ở trên tảng đá. Kia là một cây khô héo nhánh cây. Là trước mấy ngày bên trong, vân tái bọn hắn nhìn thấy nhánh cây kia. Ngay một khắc này, cái này gốc chết héo nhánh cây. Bắt đầu sống lại rồi. Xanh biếc cây mầm mọc ra. Sinh mệnh vĩ đại tại lúc này hiển lộ rõ ràng. Vân tái đột nhiên cảm thấy trong thân thể có từng đợt sôi trào khí đang cuộn trào. Trong túi hỏa chủng thạch bị lấy ra. Phía trên cái kia mặt trời đồ đằng. Nguyên bản chỉ xuất hiện một nửa. Hiện tại lại tăng thêm một bộ phận, mà tại hiệu thuốc ở ngoài, cây giống cũng đột nhiên bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Tiên Hiền, tất cả mọi người trang nghiêm lên. Cô Tử cảm giác được bốn phía bầu không khí không thích hợp. Các tộc nhân tựa hồ đối với cái này chim nhỏ đặc biệt tôn trọng. Cho nên cô Tử sợ hãi bị ma ma tái tiếp tục đuổi lấy đánh. Cho nên liền ở thời điểm này rụt rụt vốn là không có đầu lĩnh. Hiện ra trung thực, mười phần nhu thuận, tinh vệ điểu hướng vân tái mở ra cánh. Theo sau bay đến vân tái bả vai. Tinh vệ, kia liền giống như là thiếu nữ tại mở miệng một dạng. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo nổi bật. Cũng không phải là cầm điểu kêu to. Điều này làm cho vân tái kinh ngạc một chút. Thế nhưng tinh vệ điểu chỉ biết gọi tinh vệ. Đây chính là nàng tiếng kêu. Vân tái nhìn thấy cái này tinh vệ trong mắt. Rơi xuống một giọt nước mắt. Quê hương ở chỗ này. Vân tái đột nhiên ma xui quỷ khiến nói một câu. Mà tinh vệ điểu thu nạp cánh. Nhắm mắt lại. Hiện ra an tâm lại. Từ xa xôi phương đông bay đến nơi này. Cái này tinh vệ điểu đến tột cùng từ đâu mà đến. Đã không được biết. Nhưng cái kia gốc đã phục sinh chi can. Bị Xích Tùng Tử nhận ra. Cái kia đúng là cây trá. Trá là một loại dâu. Mà dâu, tại cổ xưa thời đại, là quê hương ý tứ. Tinh vệ ngẩng đầu lên, mở to mắt, hướng về Xích Phương thị bên trong. Dệt dâu rút dùng gai kéo thành sợi phòng bay đi. Nơi đó có một cỗ khí. Này khí tức là Viêm Đế, là Tiên Hiền, là phụ, cũng cùng nàng, huynh trưởng, đồng dạng. Càng có một cái còn không có dáng sinh hài tử. Lập Đông, sao bắt đầu chỉ Tây Bắc. Từng cái tiểu bộ tộc vu sư, ứng vân tái mời, tới trước Xích Phương thị, mà còn mang tới thật nhiều nhánh trúc, dùng để bất cứ lúc nào khắc họa thẻ gỗ. Nghe nói Xích Phương thị muốn làm nông nghiệp huấn luyện, cái này nhất định phải đến a. Cái kia cái gọi là Tân Phương Nam Nông Thôn Hợp tác xã kế hoạch chiến lược. Sâu sắc hấp dẫn rất nhiều bộ tộc, nhất là tiểu bộ tộc. Đều hy vọng có thể lần này hợp tác sản xuất ở bên trong lấy được sức sản xuất đề thăng. Xích Phương thị một năm này xuống tới. Tại phương Nam đã đánh ra danh tiếng. Làm rất nhiều thực sự sự tình. Hiện tại đối với bộ tộc khác tới nói. Đối với Xích Phương thị tới nói. Cũng có thể đàm luận một câu mộ danh mà đến. Tên đánh ra. Nhìn cũng bắt đầu tích lũy. Cái kia thiên phủ chi dã cái gì? Cái gì quy hoạch a? Nghe ngược lại là rất không tệ hình dạng, mà lại bọn hắn năm nay đúng là thu hoạch lớn a. Chấm ngoặc kép, không phải nói, lần này, Xích Phương thị vu, ghi 12 cuốn thẻ gỗ sao? Kêu cái gì nông thôn công việc sổ tay? Các người nghĩ muốn chép cái nào một quyển? Cái nào a? Không phải liền ghi mấy cuốn sao? Người cho rằng thứ này dễ dàng như vậy ghi a? Người cũng không có nhìn kỹ a. Quyển thứ nhất, quyển thứ tư, quyển thứ sáu, quyển thứ bảy, liền cái này bốn cái. Bốn cái cũng đủ rồi. Kia liền quyển thứ sáu. Khiêng phần thổ cái kia cầm chắc một chút. Chấm ngoặc kép, các vu sư rộn rộn ràng ràng. Mấy chục người đi tới Nam Khâu. Mà trên đường, trong bọn họ, từ Tam Sơn tứ dã phương hướng đến các vu sư. Đi qua Cam Bàn thị khu vực. Đây là, Bách Lý Lữ giật mình không gì sánh được. Nhiệt Nha, Tinh Hoa, Lô Ba thị mọi người, nhìn trước mắt hết thảy, Cam Bàn thị đã ở chỗ này, vẻn vẹn mấy tuần công phu, liền đã khai thác xảy ra lớn như vậy nơi ở. Đất cày khu vực cũng đã quy hoạch, mà Cam Bàn thị các tộc nhân, gãy mất tay, lắp đặt kỳ quái công cụ cánh tay, gãy chân, thì xuất hiện chưa thấy qua gỗ chân để thay thế huyết nhục. Bọn hắn từ Xích Phương thị trong tay. Nhận được kỹ thuật mới, dùng công cụ đến bảo vệ mình, để cho mình một lần nữa đứng lên. Bọn hắn biết được mảnh này sơn dã danh tự, bọn hắn vì Cam Bàn thị tương lai mà cảm thấy chờ mong. Xích Phương thị, từ xưa đến nay, gửi tới thiên hạ chi dân giả, chấm ngoặc kép, bọn hắn hướng càng phương đông đi qua, kia là mặt trời mọc phương hướng, càng là tương lai hết thảy hy vọng tồn tại địa phương. Nam Khâu, là ở chỗ này, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.